kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 51, chân tướng. Góc truyện audio.com. So với người trưởng thành, hài tử tàn nhẫn càng thêm trắng da, bởi vì bọn họ cũng không biết chính mình hành động mang đến hậu quả. Đối mặt không thích người hoặc là đồ vật, bọn họ chỉ biết dùng kịch liệt nhất thủ đoạn tỏ vẻ chính mình hỉ ác phổi dậy thì bọn họ. Đặc biệt như thế, mà Lộ Tá Tử, chính là cái kia không bị thích người. Lúc ấy nàng ở chúng ta lớp học, bị khi dễ thực thảm. Giang Tín Hồng nói, tất cả mọi người chán ghét nàng, đem nàng coi như không tồn tại người. Các ngươi lớp chụp ảnh chung thời điểm cũng không có mang lên nàng. Lâm Thu Thạch nghĩ tới phía trước bọn họ ở phòng hồ sơ nhìn đến kia Trương thiếu một người ảnh chụp. Ân, Giang Tín Hồng tuy rằng có chút chần chờ, nhưng vẫn là trả lời Lâm Thu Thạch vấn đề. Tuy rằng ở danh sách thượng viết có 34 cá nhân, nhưng chúng ta ban đều là đối ngoại tuyên bố là 33 cái. Kia nhất ban học sinh, nhân vi đem Lộ Tá Tử, từ bọn họ lớp hủy diệt. Bọn họ cự tuyệt cùng Lộ Tá Tử nói chuyện, cự tuyệt cùng Lộ Tá Tử chụp ảnh chung, đem nàng coi như không khí, không ai nguyện ý cùng nàng nói chuyện. Lúc sau đã xảy ra cái gì? Lê Đông Nguyên bất động thanh sắc tiếp tục truy vấn. Lúc sau ra ngoài ý muốn, Giang Tín Hồng thanh âm trở nên có chút gian nan, biểu tình chi gian, cũng mang lên khó lòng giải thích sợ hãi. Nàng đã chết, hai người người đều lẳng lặng chờ đợi Giang Tín Hồng tiếp tục nói. Nàng ra ngoài ý muốn, đột nhiên đã chết, Giang Tín Hồng nói, hiện tại nghĩ đến, thật là có chút quá phận. Nàng đã chết lúc sau, lớp học người đều không có biểu hiện ra bi thương, thậm chí còn viết một bài hát. Lê Đông Nguyên giúp Giang Tín Hồng bổ thượng cuối cùng một câu. Các ngươi làm sao mà biết được? Giang Tín Hồng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Bị hoảng sợ, ta đều nói, chúng ta biết rất nhiều đồ vật. Lê Đông Nguyên nhìn Giang Tín Hồng, mỉm cười nói, tiếp tục, lại sau lại sự các ngươi đại khái đều đã biết. Giang Tín Hồng cười khổ lên, kia bài hát là bị nguyền rủa. Chỉ cần sướng quá người đều sẽ chết, ngươi không có sướng quá. Rốt cuộc tới rồi bọn họ nhất cảm thấy hứng thú vấn đề. Lâm Thu Thạch đặt câu hỏi. Không có, Giang Tín Hồng ngữ khí thực khẳng định, ta lúc ấy cảm thấy làm như vậy thật sự là thật quá đáng. Liền không có sướng, vừa rồi cùng ngươi đối thoại đồng học cũng không có sướng. Lê Đông Nguyên nói, không có, Giang Tín Hồng nói, chúng ta hai cái chơi thực hảo, cho nên ta làm hắn cũng đừng sướng. Có ý tứ, Lê Đông Nguyên cười như không cười. Bị Lê Đông Nguyên biểu tình làm cho có chút sợ hãi. Giang Tín Hồng nôn nóng nói. Ta biết đến liền nhiều như vậy. Các ngươi làm ta đi thôi. Thiên lập tức liền phải đen. Ta phải đi trở về. Lâm Thu Thạch nhìn Lê Đông Nguyên. Lê Đông Nguyên gật gật đầu. Ý bảo Giang Tín Hồng có thể đi rồi. Giang Tín Hồng nhẹ nhàng thở ra. Nắm lên ba lô liền một đường chạy như điên mà đi. Lê Đông Nguyên nhìn hắn bóng dáng, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thu Thạch, chẳng ra gì, tuy rằng Giang Tín Hồng lý do thoái thác cũng không sơ hở. Nhưng hắn lại trực giác người này ở nói dối. Nga, nói như thế nào? Lê Đông Nguyên hỏi, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng đi. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Lâm Thu Thạch cũng biết Lê Đông Nguyên thứ này là nhân tinh. Nếu thật sự có cái gì tình huống dị thường, hắn khẳng định so với chính mình rõ ràng. Quả nhiên, Lê Đông Nguyên nở nụ cười, nhìn về phía Lâm Thu Thạch trong ánh mắt nhiều điểm khác đồ vật. Hắc rượu thạch người đều như vậy thú vị. Lâm Thu Thạch, không, ta là nhất không thú vị một cái. Lê Đông Nguyên nói, Giang Tín Hồng thật là ở nói dối, chỉ là không biết rốt cuộc vì cái gì muốn nói dối. Địa phương nào nói dối? Nhớ rõ hắn lần đầu tiên cùng chúng ta gặp mặt khi nói câu nói kia sao? Lâm Thu Thạch đương nhiên nhớ rõ. Hắn nhíu mày, Lộ Tá Tử là không nên tồn tại người. Lê Đông Nguyên, đúng vậy, Lâm Thu Thạch bừng tỉnh. Thì ra là thế, Lê Đông Nguyên, thông minh, ta từ trước đến nay thích cùng người thông minh cộng sự. Đi thôi, cùng Trúc Manh bọn họ hội hợp đi. Lê Đông Nguyên trong lời nói hàm nghĩa cũng không phức tạp, Lộ Tá Tử là không nên tồn tại người. Nếu Giang Tín Hồng thật sự cảm thấy chính mình làm sai, như vậy hắn không có khả năng nói ra những lời này. Rõ ràng là người bị hại Lộ Tá Tử, ở hắn trong miệng lại biến thành không nên tồn tại người. Mặc dù đã qua đã nhiều năm, đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, Giang Tín Hồng cũng không hề hối cải chi ý, thậm chí còn đang nói ra những lời này thời điểm, sợ hãi còn mang theo một chút che giấu không được chán ghét. Đương nhiên, này hết thảy đều là bọn họ suy luận, còn chờ chứng thực, trong đó có cái nhất không thể làm người lý giải chi tiết. Đó là nếu Giang Tín Hồng chán ghét Lộ Tá Tử, như vậy hắn vì cái gì không có sướng kia đầu trêu chọc Lộ Tá Tử ca khúc? Chẳng lẽ thật là hắn lương tâm phát hiện, mang theo như vậy nghi vấn? Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc lại lần nữa hội hợp. Cũng không biết Nguyễn Nam Trúc cùng Hạ Như Bội một chỗ thời gian hai người đã xảy ra cái gì? Hạ Như Bội trong ánh mắt hàm chứa ngâm nước mắt, thấy Lê Đông Nguyên liền ủy ủy khuất khuất thò qua tới kêu một tiếng mông ca. Xảy ra chuyện gì? Lê Đông Nguyên hỏi nàng. Hạ Như Bội u oán nhìn thoáng qua trước mắt vô tội Nguyễn Nam Trúc. Hắn làm ta sợ, Nguyễn Nam Trúc, anh, ngươi không cần nói bậy, ta lá gan cũng rất nhỏ, ngươi sao lại có thể nói ta dọa ngươi? Hạ Như Bội, rõ ràng vừa rồi ngươi liền ở giảng quỷ chuyện xưa. Nguyễn Nam Trúc, chứng cứ đâu? Hạ Như Bội, này còn cần cái gì chứng cứ? Nguyễn Nam Trúc, Lâm Lâm ca, nàng không chứng cứ còn tưởng bôi nhọ ta. Lâm Thu Thạch cùng Lê Đông Nguyên đều là vẻ mặt đau đầu biểu tình. Cuối cùng Lê Đông Nguyên chịu không nổi, làm cái đình thủ thế, nói manh manh à, ta có thể hay không bất hòa tiểu cô nương so đo. Nguyễn Nam Trúc, ngươi có ý tứ gì à, ý tứ là ta liền không phải tiểu cô nương. Lê Đông Nguyên cầu sinh dục vẫn là rất mạnh, nói, không, ta ý tứ là ngươi là đại mỹ nhân. Nguyễn Nam Trúc, chặt, Lâm Thu Thạch chạy nhanh tách ra đề tài. Đem bọn họ vừa rồi cùng Giang Tín Hồng đối thoại nội dung nói cho Nguyễn Nam Trúc. Nguyễn Nam Trúc nghe xong cùng bọn họ cảm giác không sai biệt lắm. Đều cảm thấy Giang Tín Hồng người này vấn đề có điểm đại. Nhưng cụ thể cái gì vấn đề, tạm thời vô pháp biết được. Đi thôi, thiên cũng mau đen, chúng ta đi về trước lại nói. Vốn dĩ chính là tan học thời gian, trì hoãn như vậy trong chốc lát. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, bọn họ một đường nói chuyện một đường đi, đuổi ở sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới phía trước, về tới trụ địa phương. Vừa đến nơi, bên ngoài liền hoàn toàn đen, yên tĩnh vườn trường bao phủ ở đen nhánh màn đêm bên trong. Lâm Thu Thạch đứng ở trên hành lang chịu yên tưởng sự tình. Bả vai bị người chụp một chút. Hắn quay đầu, thấy Lê Đông Nguyên, mượn cái hỏa, Lê Đông Nguyên nói, Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, liền nhìn đến Lê Đông Nguyên thấu lại đây, nương chính mình yên thượng hỏa tinh bậc lửa chính mình trong miệng yên. Suy nghĩ cái gì, Lê Đông Nguyên hỏi, Lâm Thu Thạch lắc đầu, ý bảo chính mình cái gì cũng không tưởng, hắn cảm thấy hôm nay có điểm mệt mỏi, không quá tưởng nói chuyện, ngươi chừng nào thì gia nhập Hắc Diệu Thạch. Lê Đông Nguyên thanh âm rất êm tai, ôn nhu, từ tính, hỏi chuyện ngữ khí như là ở thấp giọng lẩm bẩm khúc hát du. Tiến vào đã bao lâu? Không bao lâu, mấy tháng đi, Lâm Thu Thạch phun ra điếu thuốc, ai mang ngươi tiến vào? Lê Đông Nguyên tiếp tục hỏi, Nguyễn Nam Trúc, Lâm Thu Thạch cảm giác chính mình có điểm hoảng hốt, loại trạng thái này thực kỳ diệu, như là đứng ở mềm mại đám mây, ấm áp thả thoải mái. Làm người không tự chủ được thả lỏng thân thể. Trúc manh đâu, ngươi nhận thức nàng sao? Lê Đông Nguyên vấn đề còn tiếp tục thâm nhập. Nhận thức, Lâm Thu Thạch cảm giác được không thích hợp. Hắn muốn dẫy dụa từ loại trạng thái này rút ra tới. Lê Đông Nguyên tựa hồ cũng phát hiện Lâm Thu Thạch dẫy dụa. Hắn vươn tay nhẹ nhàng ấn ở Lâm Thu Thạch trên vai. Không cần khẩn trương, ta sẽ không hỏi quá phận vấn đề. Hắn tiến đến Lâm Thu Thạch bên tai, thấp giọng nói, Trúc Manh rốt cuộc là ai? Lâm Thu Thạch không chịu khống chế mở ra miệng, liền ở hắn cảm giác chính mình sắp kiên trì không được. sắp nói ra cái kia đáp án thời điểm, duỗi tay truyền đến Nguyễn Nam Trúc lạnh nhạt thanh âm, Lê Đông Nguyên, ngươi liền như vậy đối ta người. Lê Đông Nguyên thu tay lại, lộ ra tươi cười, Lâm Thu Thạch đột nhiên bừng tỉnh, phát giác chính mình vừa rồi khác thường trạng thái. Hắn đem yên vứt bỏ, lần đầu tiên sinh khí. Lê Đông Nguyên, ngươi vừa rồi đối ta làm cái gì? Lê Đông Nguyên trong miệng còn hàm chứa yên, buông tay làm ra cái vô tội tư thái. Nguyễn Nam Trúc vỗ tay, lợi hại a, không hổ là Bạch Lộc thủ lĩnh. Chỉ là này phân tâm tư nếu là dùng ở trong môn mặt, chúng ta chỉ sợ đã sớm đi ra ngoài đi. Lê Đông Nguyên, manh manh, không cần như vậy hung sao? Đi, Lâm Lâm, Nguyễn Nam Trúc thực không cao hứng. Về sau ly người này xa một chút, Lâm Thu Thạch cật cật đầu, xoay người đi đến Nguyễn Nam Trúc bên người. Nguyễn Nam Trúc vươn tay, cẩn thận chụp phủi Lâm Thu Thạch bả vai. Như là hắn trên vai có cái gì dơ đồ vật dường như vừa rồi nơi này mới bị Lê Đông Nguyên sờ qua. Lê Đông Nguyên đảo cũng không giận, như cũ là cười, chụp sạch sẽ lúc sau. Nguyễn Nam Trúc lãnh Lâm Thu Thạch trở về ngủ. Toàn bộ hành trình cũng chưa cùng Lê Đông Nguyên nói chuyện. Chiều hôm nặng nề, đèn tắt, trong phòng lâm vào yên tĩnh bên trong, chỉ có thể nghe được mấy người ngủ lúc sau đều tiếng hít thở. Lâm Thu Thạch có điểm mệt mỏi, vốn tưởng rằng chính mình sẽ thực mau ngủ, không nghĩ tới lăn qua lộn lại đều không thể đi vào giấc ngủ. Thật vất vả tới buồn ngủ, nhưng mà liền ở nửa ngủ nửa tỉnh chi gian. Hắn lại bị khác thanh âm đánh thức, Lâm Thu Thạch tỉnh lại sau, nhanh chóng tìm được rồi thanh âm nơi phát ra, đúng là hắn thượng phô, kéo kẹt, như là Nguyễn Nam Trúc cũng ngủ không được ở trên giường lăn qua lộn lại giống nhau. Lâm Thu Thạch đang định nhỏ giọng kêu một câu, nhưng mà này kéo kẹt thanh lại đột nhiên ngừng, liền ở Lâm Thu Thạch trên đỉnh đầu một giường chi cách địa phương. Chợt có tiếng ca vang lên. Tá biết tử từ nhỏ đã kêu chính mình tá tử hào buồn cười nga. Nàng thực thích chuối lại mỗi lần chỉ có thể ăn nửa căn hào đáng thương nga. Tá tử đi phương xa hẳn là sẽ đã quên ta đi hào tịch mịch tá tử. Này tiếng ca là một người nữ sinh thanh âm, có chút non nớt, nhưng sướng ra ca từ, lại làm người cả người lạnh cả người. Lâm Thu Thạch không dám động, nhắm mắt lại đối mặt vách tường. Kia tiếng ca từ trên xuống dưới, càng ngày càng vang dội, thật giống như là ca hát đồ vật, theo giường bỏ xuống dưới, tá biết tử từ nhỏ đã kêu chính mình tá tử hào buồn cười nga. Tiếng ca ở Lâm Thu Thạch phía sau vang lên, hắn cảm thấy thân thể bắt đầu biến lạnh, hơi mỏng đệm chăn mất đi chống lạnh công năng, đông, đông, đông, phía sau đồ vật bắt đầu trên sàn nhà nhảy lên. Hướng tới Lâm Thu Thạch càng dựa càng gần, Lâm Thu Thạch rốt cuộc không nhịn xuống, mở to mắt, ngồi dậy liền hướng tới phía sau vách tường lại gần đi lên. Nhưng dựa qua đi lúc sau hắn mới cảm giác không đúng chỗ nào. Nương sáng tỏ ánh trăng, hắn nhìn đến hắn phía sau vách tường bị bôi lung tung rối loạn. Mặt trên tràn ngập các loại ác độc nguyền rùa, trong đó nhất bắt mắt. Lại là dùng màu đỏ bút viết ra lộ tá tử cái này ba chữ. Lâm Thu Thạch đồng thời cũng thấy được đứng ở hắn trước giường người. Không, kia căn bản không thể bị gọi người. Ăn mặc giáo phục nữ hài rối tung tóc, thân thể bẻ cong thành một loại quái dị biên độ. Nàng chỉ có một chân, mặt khác một chân nơi địa phương trống rỗng. Lúc này nàng đang ở dùng duy nhất một chân trên sàn nhà nhảy nhót. Trong miệng sướng kia bài hát. Nàng vốn là đưa lưng về phía Lâm Thu Thạch, đang nghe đến Lâm Thu Thạch ngồi dậy thanh âm lúc sau. Đầu trực tiếp xoay 180 độ, nhìn về phía Lâm Thu Thạch, ngươi có thể nghe được sao? Nàng hỏi, Lâm Thu Thạch cả người rét run, không biết nên như thế nào trả lời, ngươi có thể nghe được sao? Nàng tiếp tục lặp lại, nghe được cái gì? Ngươi tiếng ca, Lâm Thu Thạch cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Toàn bộ trong phòng những người khác đều còn ở ngủ say. Chỉ có hắn bởi vì thanh âm từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Tiếng khóc, nàng ở khóc, nàng nói, nàng khóc như vậy thương tâm, vì cái gì không ai nghe thấy. Lâm Thu Thạch, nàng là ai, là ngươi sao, trước mặt đồ vật cũng không trả lời. Nàng chỉ là nói, nàng rõ ràng cái gì đều không có làm. Bọn họ vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Nàng nói xong câu đó sau, Lâm Thu Thạch cư nhiên thật sự nghe được tiếng khóc. Này tiếng khóc từ ngoài cửa sổ truyền đến, thê thảm cực kỳ, còn mang theo kêu rên, như là một cái bị trọng thương người. Đau quá a, đau quá a, cầu xin các ngươi cứu cứu ta. Cầu xin các ngươi, tiếng khóc bên trong, còn kèm theo cầu xin. Không cần đi, không cần đi a, Lâm Thu Thạch nghe được lời này ngữ. Lập tức trừng lớn mắt, hắn rốt cuộc minh bạch. Quả nhiên, ngay sau đó hắn liền nghe được quen thuộc tiếng nói. Đi mau, không cần lo cho nàng. Nàng đều thương thành bộ dáng kia. Sao có thể còn có thể cứu chữa? Chính là, một người khác hơi có do dự. Cứu cứu ta nữ hài nghe được bọn họ đối thoại. Cầu xin càng thêm tuyệt vọng. Không cần đi, ta không cần chết à, đi thôi. Nếu bị những người khác biết. Chúng ta sẽ bị trảo tiến ngục giam. Ngươi tưởng ở ngục giam quá cả đời sao? Người nói chuyện ngữ khí táo bạo lên. Bằng không ngươi liền một người đãi ở chỗ này. Ta đi trước, hảo đi, đồng bạn rốt cuộc thỏa hiệp. Có vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Tựa hồ là hai người rời đi. Ô ô ô, ô ô ô ô. Bị ném tại chỗ nữ hài gào khóc. Đau đớn cùng tử vong sợ hãi bao phủ nàng. Nàng tiếng khóc càng ngày càng tuyệt vọng, cũng càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng thanh âm rốt cuộc hơi không thể nghe thấy. Lâm Thu Thạch nghe này hết thảy. Phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Nói ra này phiên đối thoại thanh âm hắn nghe qua. Đúng là ban ngày gặp qua Giang Tín Hồng cùng hắn bằng hữu. Đau quá, trước mặt tá tử hơi hơi ra tiếng. Đau quá, ngươi có nghe hay không? Lâm Thu Thạch không biết chính mình nên trở về đáp nghe được vẫn là không nghe được. Nếu đáp sai rồi, có thể hay không trực tiếp bị trước mắt đồ vật mang đi. Đau quá, ngươi có nghe hay không? Nàng còn ở lặp lại, tay lại hướng tới Lâm Thu Thạch duỗi lại đây. Nhưng mà liền ở nàng sắp muốn chạm vào Lâm Thu Thạch thời điểm. Lại giống như bị thứ gì ngăn cản, nàng phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Nháy mắt biến mất ở Lâm Thu Thạch trước mắt, Lâm Thu Thạch ngực như nổi trống. Hắn ở tá tử rời đi địa phương phát hiện một chương chụp ảnh chung ảnh chụp. Hắn đại khái nhìn một chút, chụp ảnh chung người tất cả đều là cao tam nhị ban các bạn học. Chỉ là lần này tá tử vẫn đứng ở chụp ảnh chung nhất trung tâm. Đối với camera lộ ra sáng lạn tươi cười, liền ở quan sát ảnh chụp thời điểm. Lâm Thu Thạch chợt ngửi được một cổ tử nồng đậm yên vị. Như là thứ gì đốt trọi giống nhau. Hắn cúi đầu nhìn lại. Phát hiện đè ở nệm phía dưới lá bùa thiêu đốt lên. Tựa hồ chính là này đó lung tung rối loạn lá bùa. Ngăn cản vừa rồi muốn đối hắn động thủ tá tử. Yên huân vị cũng đem trong phòng những người khác đánh thức. Miễn Nam chúc cái thứ nhất tỉnh. Hắn nói, Lâm Lâm, làm sao vậy? Lâm Thu Thạch đầy mặt đều là mồ hôi lạnh, nhưng tốt xấu trước mắt đồ vật cuối cùng là không có. Hắn bình tĩnh nói, không có việc gì, vừa rồi cái kia tá tử tới một chuyến. Hạ Như Bội cũng tỉnh, nghe được Lâm Thu Thạch lời này run run rẩy rẩy nói. Cái gì tới, tá tử, Lâm Thu Thạch, đã không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ đi. Hạ Như Bội, nàng nơi nào ngủ được nga? Hạ Như Bội còn không có hé răng. Miễn Nam Trúc liền đoạt nàng lời kịch, nhu nhu nhược nhược tỏ vẻ. Lâm Lâm, ta rất sợ hãi, ngươi tới bồi ta ngủ đi. Lâm Thu Thạch, Miễn Nam Trúc, Lâm Lâm, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi không yêu ta sao? Lê Đông Nguyên ở bên cạnh xem náo nhiệt. Manh manh, ta yêu ngươi à, Miễn Nam Trúc. Ngươi nghe, trong phòng còn có kỳ quái đồ vật đang nói chuyện. Ngươi mau lên đây đi. Lê Đông Nguyên, Lâm Thu Thạch mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Nhưng hắn đích xác có một số việc tưởng cùng Nguyễn Nam Trúc trong lén lút nói một chút. Ban ngày không có một chỗ cơ hội, lúc này thời cơ đảo cũng không tồi. Vì thế khi cách hồi lâu, Lâm Thu Thạch lại lần nữa bỏ lên trên Nguyễn Nam Trúc giường. Này giường có điểm hẹp, hai người chỉ có thể dựa vào cùng nhau. Nguyễn Nam Trúc nhưng thật ra phi thường tự nhiên chen vào Lâm Thu Thạch trong lòng ngực. con cọ hai hạ, Lâm Thu Thạch thấp giọng nói. Đừng cọ, Nguyễn Nam Trúc, ta không, ta liền cọ, Lâm Thu Thạch, ra lần này ngươi thật sự vui sướng sao? Tính, hắn khẳng định siêu cấp vui sướng. Hai người tứ chi cơ hồ là giao điệp ở bên nhau. Lâm Thu Thạch miệng tiến đến Nguyễn Nam Trúc bên tai thấp giọng đem vừa rồi phát sinh hết thảy nói cho Nguyễn Nam Trúc. Còn đem ảnh chụp đưa cho hắn. Nguyễn Nam Trúc nghe xong lúc sau trầm mặc một lát, đem ảnh chụp thu hảo. Nói câu ta đã biết, trước tiên ngủ đi, ngày mai buổi sáng lên lại kỹ càng tỉ mỉ thảo luận. Lâm Thu Thạch, ân, thời tiết này kỳ thật có điểm nhiệt, hai cái đại nam nhân dựa vào cùng nhau vốn nên lại nhiệt lại tễ. Cả người xú hãn, nhưng Nguyễn Nam Trúc trên người lại tản ra như ẩn như hiện hương khí. Này mùi hương cũng không nữ khí, ngược lại là có chút mát lạnh, Lâm Thu Thạch nhưng thật ra lần đầu tiên ngửi được. Hắn không nhịn xuống, nói câu, manh manh ngươi thơm quá a, Nguyễn Nam Trúc nói. Này khả năng chính là, Lâm Thu Thạch, ân, Nguyễn Nam Trúc, xử nữ hương thơm đi. Lâm Thu Thạch, nếu là ta không biết ngươi móc ra tới so với ta còn tập thể khả năng thật sự tin. Thần mẹ nó xử nữ hương thơm, kết quả cuối cùng Lâm Thu Thạch cũng chưa làm minh bạch vì cái gì Nguyễn Nam Trúc trên người như vậy hương. Thuốc ngủ cặn kẽ đế là thuốc ngủ tinh, chỉ cần nằm ở Nguyễn Nam Trúc bên người. Lâm Thu Thạch cơ bản chính là dây ngủ, đôi mắt trợn mắt một bế, liền đến ngày hôm sau buổi sáng. Bởi vì tối hôm qua đột phát sự cố, làm cho tất cả mọi người đều không ngủ quá hảo. Trong đó hàng đầu đại biểu chính là Hạ Như Bội, cô nương này cùng nhau giường liền đỉnh hai cái đen tuyền quầng thâm mắt. Quả thực như là cái quốc bảo. Nguyễn Nam Trúc này đều còn muốn đi đậu đậu nàng, nói như thế nào, không ngủ a tưởng cái nào tình lang đi, Hạ Như Bội cả giận nói, cái gì tình lang, ta nơi nào tới tình lang, Nguyễn Nam Trúc, ngươi không phải thích Lê Đông Nguyên sao, Hạ Như Bội mặt lập tức đỏ lên, nàng không nghĩ tới Nguyễn Nam Trúc cư nhiên nói thẳng ra những lời này. Nước mắt đều thiếu chút nữa trực tiếp rơi xuống, ngươi đừng nói bậy, ta không phải. Ta không có, ngươi còn nói ta, ngươi không cũng thích Dư Lâm Lâm sao? Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình là ở phản đem Nguyễn Nam Trúc một quân. Ai biết Nguyễn Nam Trúc cái này không biết xấu hổ gật gật đầu liền thừa nhận. Nói, đúng vậy, ta chính là thích Lâm Lâm. Lâm Lâm như vậy đáng yêu, ai sẽ không thích hắn đâu. Hạ Như Bội, Nguyễn Nam Trúc, ngươi cũng không nên thích thượng Lâm Lâm Nga. Hạ Như Bội. Nàng lúc này rốt cuộc nhận thức đến, chính mình cùng Nguyễn Nam Trúc đích xác không phải một cấp bậc. Vì thế héo tháp tháp tháp đầu, không hé răng, Nguyễn Nam Trúc một bộ vô địch là cỡ nào tịch mịch biểu tình. Lâm 1-2, cách chương.